Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, trực tiếp cúp chính là. Ngươi, Chu Trác đám người gặp nhóm người mình cũng đã tới cửa nói xin lỗi. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có căn bản không tiếp thu, còn để cho bọn họ cút đi, nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Phổi đều phải suýt chút nữa tức điên, bất quá nhớ tới trong huyện cùng trong thành phố lãnh đạo thái độ. Chu Trác đám người cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận. Trên mặt lần thứ hai nỗ lực bỏ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lời ra đến khóe miệng cũng thay đổi. Chúng ta là thật sự, các ngươi đã cho ta vừa nãy không nghe các ngươi ở bên ngoài chửi mắng lời. Nói muốn đi báo động sự tình sao? Các ngươi đã cho ta không biết các ngươi hiện tại thì tại sao xoay chuyển tính sao? Tất cả đều cho ta cút, bằng không ta không ngại vứt nữa các ngươi một lần. Trần Vinh thượng lạnh giọng nói, đệt, cho thể diện mà không cần. Đi một chút, lão tử không xin lỗi. Lão tử cũng không tin, lão tử chuyện gì đều không có làm. Còn có thể đem lão tử bắt lại không thành. Gặp Trần Vinh Thượng không cho bọn họ cơ hội, Chu Trác đám người làm sao từng bị loại này uất ức. Rốt cục mỗi người không nhịn được vừa mắng một bên lui trở về trong xe. Trần Vinh Thượng thấy mọi người chửi bậy trở về xe, sau đó như một làn khói lái xe ly khai, khóe miệng xuất ra một vệt châm chọc cười gằn. Liền bọn họ loại tính tình này, sư phụ hắn nếu như ra tay điều tra, những người này lại có mấy người có thể là sạch sẽ. Trác ca, làm sao bây giờ? Rời khu vực này, mọi người tìm một địa phương đem xe dừng lại đến, dồn dập đi xuống xe. Sau đó nhìn Chu Trác hỏi, có thể làm sao? Trở về thành phố bên trong thôi. Chỉ có ngần ấy đánh giám, chẳng lẽ còn thật có thể làm gì được chúng ta? Quá mức kề bên lão già đánh một trận. Chu Trác một mặt ảo não nói. Hắn muốn biết loại địa phương nhỏ này còn có bối cảnh cứng như thế người. Hắn lại làm sao đi tự chuốc nhục nhã. Bây giờ sự tình đã xảy ra, đối phương lại không tiếp thu lời xin lỗi của bọn họ. Hắn cũng không có cách nào. Bất quá ngẫm lại cũng là này thí điểm sự tình. Hắn thân là phó thị trưởng nhi tử, thật cũng không cần phải thật sợ sệt. Không sai, liền như thế thí điểm sự tình. Sợ cái cầu, trở về thành phố bên trong đi. Trở về thành phố bên trong đi. Tìm một chỗ hào hào buông lỏng một chút. Coi như ta, một vị người thanh niên trẻ bĩu bĩu môi nói. Ha ha, đúng đúng, trở về thành phố bên trong đi. Nơi như thế này ngoại trừ tảng đá chính là cây có cái rắm chơi đầu. Những người khác dồn dập kêu la nói, sau đó dồn dập muốn lên xe. Chu công tử, vậy ta thì sao? Lâm trấn trưởng thấy mọi người dồn dập la hét muốn lên xe, không khỏi một mặt khổ bức dạng mà nhìn Chu Trác hỏi. Bọn họ phủi mông một cái đi, hắn cái này Lâm trấn trưởng còn được dịp chỗ này ngốc xuống a? Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi a? Nếu không phải là ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị bẫy thảm như vậy. Lâm trấn trưởng không mở miệng còn tốt. Này một mở miệng, Chu Trác đám người đổ đem lần này biết sai lầm tất cả đều quái ở Lâm trấn trưởng trên đầu. Lâm trấn trưởng nghe vậy suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi. Đám này trời giết, nếu không là bọn hắn không phải muốn đi vào chỗ kia tham quan, sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Đi rồi. Chu Trác gặp Lâm trấn trưởng sắc mặt âm tình biến hóa, cười lạnh, sau đó vung tay lên, liền dồn dập đều lên xe, sau đó nhấn cần ga một cái, trực tiếp liền như một làn khói lái đi. Đệt, Lâm trấn trưởng quay về bóng xe đi xa, rốt cục chửi ầm lên. Lâm trấn trưởng, nếu không cho Kim Ích Dân gọi điện thoại chứ? Hắn nếu tới nơi này, khẳng định cùng chủ nhân của nơi này tương đối quen thuộc. Tài xế gặp Lâm trấn trưởng tức đến chửi ầm lên, do dự một chút, nhắc nhở nói, không sai, không sai. Tài xế lời để Lâm Chấn Trưởng dường như chộp được nhánh cỏ cứu mạng. Vội vã gật đầu nói. Sau đó lấy ra điện thoại di động trước tiên cho Chấn chủ nhiệm văn phòng gọi điện thoại hỏi do Kim X dân điện thoại. Kim X dân này loại ở chính quyền Chấn bên trong hầu như đã coi như là ghẻ lạnh ngồi vào về hưu. Lão nhân, Lâm Chấn Trưởng lại làm sao chuyên môn nhớ kỹ hắn số liên lạc. Hỏi điện thoại tới phía sau. Lâm Chấn Trưởng vội vàng cấp Kim X dân quay lại gọi điện thoại. Thời gian này Kim X dân đám người đã theo Cát Đông Húc cúng tế nhậm diêu. Lại trở về biệt thự sân. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Cát Đông Húc vừa mới chuẩn bị muốn từng tái cho gì cả đám người phạt mau tẩy tủy thời gian. Kim X dân điện thoại di động vang lên đứng lên. Lâm Chấn Trưởng điện thoại di động không có ghi lại Kim X dân dãy số. Nhưng Kim X dân điện thoại di động bên trong nhưng ghi lại mỗi vị Chấn lãnh đạo dãy số. Hắn vị này bị ghẻ lạnh lão nhân. Biết bao năm cũng không có mấy vị lãnh đạo gọi điện thoại cho hắn. Bây giờ dĩ nhiên là Tây Uyển Chấn người đứng thứ hai gọi điện thoại cho hắn. Đổi thành dĩ vãng đây tuyệt đối là phá thiên hoang sự tình. Kim X dân nhất định sẽ hết sức kích động. Chỉ là hôm nay hắn nhìn trên màn ảnh điện thoại di động lấp lánh tên. Không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khó khăn địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Nói, Đông Húc là Chấn chúng ta Lâm Chấn Trưởng gọi điện thoại tới. Nhất định là nói chuyện vừa rồi. Ngươi xem ta ứng với làm như thế nào trả lời chắc chắn hắn. Này loại người ngươi trả lời chắc chắn hắn làm gì? Trực tiếp cúp chính là. Cát Đông Húc đáp lời. A, Kim X dân nghe vậy không khỏi há to miệng. Nhất thời nửa khắc đều có chút chưa hoàn hồn lại. Hắn Kim X dân thân phận gì a? Lúc nào có tư cách treo Chấn Trưởng điện thoại? A cái gì a? Người những năm này bị ép tới còn chưa đủ à? Coi như năng lực kém đi nữa. Xem ở người nhẫn nhục chịu khó nhiều năm như vậy. Cũng hầu như nên an bài cho ngươi một cái văn phòng phó chủ nhiệm làm đi. Kết quả đây, đừng nói cho ngươi đề bạt. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ phân quản lãnh đạo của ngươi, còn có người lãnh đạo kia đã gọi điện thoại cho ngươi. Hiện tại tốt rồi. Có chuyện van ngươi, cuối cùng cũng coi như nhớ tới ngươi. Sớm đã làm gì? Ta nhìn Đông Húc nói đối với. Liền treo, ngươi, ngược lại ngươi cũng sẽ trở về hưu. Ngồi ở Kim X dân bên trên Hứa Tố Anh gặp trượng phu sững sờ. Lườm hắn một cái nói. Kim X dân bị thê tử như thế một trận quở trách. Ngẫm lại cũng đúng là chuyện như thế. Liền khẽ cắn răng, nói. Không sai, coi ta là gì a? Kim X dân nói liền bấm điện thoại. Không chỉ có chặt đứt điện thoại, hơn nữa còn trực tiếp tắt điện thoại. Đệt a, Lâm Chấn Trưởng xưa nay không nghĩ tới có một ngày. Vẫn luôn là trung thực Kim X dân cũng dám cúp điện thoại của mình. Không khỏi tức đến thiếu chút nữa thì muốn đem điện thoại di động đem ném đi rồi. Bất quá nhớ tới bởi vì vừa nãy chuyện này. Liên tiếp đã kinh động trong huyện cùng trong thành phố lãnh đạo. Lâm Chấn Trưởng không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng tức giận. Trọng ấn dãy số, kết quả đối phương tắt điện thoại. Lúc này Lâm Chấn Trưởng là triệt để vừa tức vừa trợn tròn mắt. Này đặc biệt sao đến đáy ai là trưởng Chấn ai là văn thư a? Bất quá Lâm Chấn Trưởng cũng hết cách rồi. Để hắn lại trở lại chỗ kia. Hắn nhất định là không dám. Cái kia giữ cửa mới sẽ không quản hắn là trưởng Chấn không Chấn Trưởng. Bắt lại chiếu vứt không lầm a. Đi thị trấn, cuối cùng Lâm Chấn Trưởng cất điện thoại di động. Đối với tài xế nói. Chuyện này là Diệp phó chủ tịch huyện bàn giao hắn làm. Bây giờ sự tình làm thành như vậy. Hắn đương nhiên phải ngay lập tức đi tìm Diệp phó chủ tịch huyện báo cáo cùng cầu cứu. Sự tình tựa hồ cứ như thế trôi qua. Chu công tử đám người trở về nội thành. Lâm Chấn Trưởng đi thị trấn. Mà Cát Đông Húc thì tại Bạch Vân Sơn biệt thự sân bên trong cho ông ngoại hắn nhà bên kia còn thừa. Lại người từng cái phạt mau tẩy tủy.